Trò chơi luân hồi, chương 9, Diệp Vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ngang qua diễn võ trường, Tiêu Lệ bắt gặp mấy thiếu niên, thiếu nữ đang cùng nhau tập luyện hoàng giai đấu kỹ. Vừa nhìn thấy hắn đến, một tiểu loli đã ngay lập tức bỏ qua mấy tỷ muội đang đối luyện rồi chạy như bay đến trước mặt Tiêu Lệ nũng nịu. Tiêu Lệ ca ca, đã nửa tháng nay ngươi không đến tìm Ngọc Nhi rồi. Tiêu Lệ trong nguyên tắc là một người lãnh huyết, hung ác, mặc dù Tiêu Ngọc lúc nhỏ khá ngưỡng mộ hắn nhưng hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Sau khi Tiêu Lệ cùng Tiêu Đình rời khỏi gia tộc ra bên ngoài lịch lãm thì mối quan hệ của cả hai cũng chấm dứt. Nhưng từ khi hắn trở thành Tiêu Lệ mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Kiếp trước lúc đọc đấu phá thương khung, hắn vô cùng yêu thích Tiêu Ngọc. Giờ có cơ hội nên mỗi khi rảnh rỗi, hắn vẫn thường hay dẫn nàng đi dạo phường thị, đồng thời mua cho nàng mấy món quà nhỏ khiến tiểu loli thích mê cứ bám dính lấy hắn. Gia tộc đại điển gần đến rồi, nửa tháng nay ca ca phải bế quan tu luyện. Giờ ca ca muốn đi thăm mẫu thân, muội có muốn đi cùng không? Xong rồi ta sẽ dẫn muội đi dạo phố. Tiêu Lệ hồi đáp, hắn đang muốn tìm Tiêu Ngọc, nếu đã thuận tiện gặp được thì mang nàng theo luôn, đỡ tốn công một lát phải đi tìm. Ta cùng đi với huynh, bá mẫu mấy hôm nay đã khá lên nhiều rồi. Mang theo Tiêu Ngọc trên đường, Tiêu Lệ thuận tiện hỏi nàng một chút về tình hình sức khỏe của mẫu thân. Không mất bao lâu, cả hai đã đến phòng của Diệp Vấn. Thông báo một tiếng với tỷ nữ trong cửa, nàng nói cho hắn là ca ca Tiêu Đình và phụ thân hắn vừa rời khỏi, mẫu thân hắn cũng mới chợp mắt không lâu. Tiêu Lệ vừa định quay về thì trong lòng chợt động, dù sao cũng đã đến, không bằng nhân dịp này thử nghiệm giám định thuật. Cùng Tiêu Ngọc đi vào phòng, Diệp Vấn hiện tại khí sắc đã khá hơn so với nửa tháng trước nhưng Tiêu Lệ biết đây chỉ là hồi quang phản chiếu, không bao lâu nữa người mẫu thân này của hắn sẽ qua đời. Tập trung tinh thần liên lạc với hệ thống, Tiêu Lệ lập tức kích hoạt chức năng giám định thuật. Tinh, giám định Diệp Vấn cần 10 đơn chỉ, xác nhận sử dụng. Xác nhận, tinh, thông tin nhân vật, tên, Diệp Vấn, tuổi, 48, tu vi, tứ tinh đấu tông, ăn mòn, công pháp, thiên xà bảo điển. Đấu kỹ thanh xà kiếm pháp, xà hành thuật, thiên xà trưởng. Thông tin khác, Diệp Vấn từng là thánh nữ của thiên xà phù, vì giúp đỡ Dược Trần mà bị hồn điện truy sát, mặc dù thành công trốn thoát nhưng cuối cùng lại bị chúng hồn độc phải lưu lạc đến ẩn cư ở Ô Thản Thành. Vì hồn độc ăn mòn mà nhiều năm qua thực lực liên tục suy giảm, hiện tại đã không khác gì người bình thường, qua thêm vài tháng chắc chắn lành ít dữ nhiều. Một luồng tin tức bên trong giám định bảng truyền trực tiếp vào đầu hắn khiến Tiêu Lệ giật mình không ít, hóa ra mẫu thân của hắn lai lịch ghê gớm như vậy. Điều này cũng lý giải tại sao những người của thiên xà phủ lại nhận biết Dược Lão. Nhưng mà vấn đề lớn nhất bây giờ là hồn độc thứ này bám chặt vào linh hồn, một khi bộc phát sẽ khiến linh hồn của Diệp Vấn nhanh chóng tan biến, làm sao có thể bảo vệ linh hồn của nàng đây? Linh Nhi, tại sao ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến? Tiêu Lệ thắc mắc, rõ ràng giám định thuật đã giúp hắn điều tra được thân phận của mẫu thân. Vì hiện tại chủ nhân mới hoàn thành một nửa, sau khi Diệp Vấn chết đi nhiệm vụ mới xem như hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Nhi bình thản giải thích, đối với nàng tất cả những người trong thế giới này đều không khác gì NPC nên nàng cũng không quan tâm mấy đến sống chết của họ, tất nhiên là trừ Tiêu Lệ ra. Gật gật đầu, Tiêu Lệ quyết định trước tiên xử lý chuyện của Tiêu Ngọc và làm mấy nhiệm vụ đơn giản trước. Biết đâu lại nhận được vật phẩm gì hay ho giúp hắn giải quyết nan đề này. Cùng Tiêu Ngọc rời khỏi phòng Diệp Vấn, Tiêu Lệ mang theo nàng và mấy tên hộ vệ đi đến Tiêu gia phường thị. Tiêu gia phường thị hiện tại rất náo nhiệt, nương theo danh tiếng của Tiêu Lệ và Tiêu Viêm, nhân khí của Tiêu gia phường thị hiện tại càng ngày càng tăng lên, mơ hồ có xu thế đè ép phường thị của Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc. Mang theo Tiêu Ngọc đi dạo từng cửa hàng quần áo và trang sức, nhìn nàng hết sức hưng phấn từ cái này chọn cái kia, Tiêu Lệ âm thầm thở dài. Nữ nhân dù là trái đất hay đấu khí đại lục cũng đều yêu thích dạo phố và mua sắm a, cũng may hiện tại kim tệ của Tiêu Lệ rất dư giả. Không lo không nuôi nổi nàng, mất hết cả một buổi chiều bồi tiếp Tiêu Ngọc dạo phố và mua cho nàng 3,4 món hoàng giai hạ phẩm trang sức cùng một đống quần áo xinh đẹp, Tiêu Lệ mang theo tiểu loli đang hưng phấn bừng bừng nhanh chóng trở về Tiêu gia. Cùng mấy tên hộ vệ mang theo bao lớn bao nhỏ đến phòng Tiêu Ngọc, Tiêu Lệ nhanh chóng đuổi khéo bọn họ vệ đi nơi khác rồi lặng lẽ bước theo Tiêu Ngọc vào phòng. Tiêu Ngọc mặc dù nhìn thấy hành động đó của Tiêu Lệ thế nhưng cũng không có đuổi hắn ra ngoài xem như âm thầm chấp thuận. Bất quá nàng lại không biết trong đầu Tiêu Lệ hiện tại toàn là suy nghĩ đen tối. Nàng nhượng bộ hắn một chút như vậy hắn đã định, ăn thịt, nàng, cách chương.